Kiếm tốt quá à, chương 1014, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng Minh tiếp đến viên kia tín phù, sắc mặt tái xanh, bên cạnh là đồng dạng nghiến răng Đại Phương Cần lập tức quyết đoán, chậm thì sinh biến, vây quét bên dưới, hai quyền khó địch bốn tay, lại còn là trùng tộc dạng này thực có can đảm cầm mạng hướng lên lớp trùng tộc. Đại Phương sư đệ, ngươi mang nguyên anh nhóm đi hướng càng ngoại vi tụ tập điểm, ta đi tiếp ứng hai vị sư huynh, bốn người chúng ta người đi ra, cũng nên bốn người trở về, cho dù là thi thể, không thể tự nhượng đám trùng gặm a. Đại Phương trừng mắt. Ai là ngươi sư đệ? Ta thành quân so ngươi sớm tốt a, ngươi đi tiếp ứng vậy liền một cái kết quả, ba bộ thi thể bị gặm trang cái gì lớn cánh tỏi. Muốn đi tự hai người chúng ta cùng đi, xông ra trùng vây khả năng lớn nhất. Nếu không cũng không bằng không đi. Bọn hắn đều là nguyên anh, không cần người chiếu cố, ngươi ta tại bọn hắn lúc này đã sớm tại trong vũ trụ sinh tử qua vô số hồi, không nên xem thường bọn hắn có thể tự mình làm chủ. Hai người chiêu tập chúng nguyên anh, ngắn gọn nói rõ, đặc biệt là nâng lên tương lai sau 7 ngày một cái thời gian điểm kia là trong ngoài giáp công trọng yếu thiết điểm, tại trước đó, hết thảy dẹp an toàn ẩn nấp làm trọng. Hơi làm giao phó chỉ định người dẫn đầu, lập tức lắc thân ly khai, chạy về phía hổ khâu, bọn hắn có tự tin, nếu như về mặt thời gian kịp hợp bốn tên chân quân chi lực nếu như còn hướng không ra một người tiến hổ khâu, cái này thân bản sự liền xem như học uổng công. Chu Tiên thượng giới cửu đại kiếm mạch quan hệ rất sâu, cái này từ giao ảnh một nhà gặp nạn, cái khác các mạch liền có thể toàn lực chèo chống, dù là đối mặt tới cửa khổ thiền cũng không lùi bước liền có thể thấy lốm đốm. Tu chân giới phong vân biến ảo, đại đạo mê mang, càng làm cho các kiếm mạch đoàn kết như một, mắt thấy hai vị sư huynh vì không liên lụy bọn hắn mà quay người nghênh địch bọn hắn thì như thế nào làm được khoanh tay đứng nhìn. Cho tới nguyên anh nhóm cũng không phải tiểu hài tử. Lưu đạo nhân nhìn hai vị sư thúc lắc thân ly khai, trong lòng biết trên vai trách nhiệm trọng đại, hắn là xác định nguyên anh người dẫn đầu, bởi vì tư lịch đủ lão, giao thiệp rộng rãi, trừ giao ảnh những cái kia dưa xanh lăng tử, mặt khác kiếm tu đối với hắn còn là mua chướng. Hắn nhất định phải làm đến hai điểm, thứ nhất, hiện tại nhất định phải đem những này các sư huynh đệ đưa đến càng xa điểm an trí đi, còn muốn làm tốt ẩn tàng công phu, bởi vì trùng tộc không phải ngốc, lần này đằng sau tất nhiên sẽ phái ra rất nhiều côn trùng qua tới siêu tầm, không thể dễ dàng lộ đáy. Thứ hai là sau 7 ngày phản công, cũng phải cần tổ chức cân đối, cũng không dễ dàng. Hò nhẹ một tiếng, chư vị sư đệ, này liền đi theo ta a, ta đáp ứng các ngươi, chúng ta hôm nay đi như thế nào, sau 7 ngày liền sẽ làm sao trở về. Chúng kiếm tu lặng lẽ đứng dậy, mặc dù trong lòng biệt khuất, nhưng đây là các sư thúc dặn dò, dù là trong lòng lại có mâu thuẫn, cuối cùng cũng không thể đối nghịch ảnh hưởng đại cục, đây chính là bốn vị chân quân sư thúc bốc lên nguy hiểm tính mạng cho bọn hắn sáng tạo ra rời đi cơ hội, bọn hắn không thể tùy hứng. Lưu đạo nhân thỏa mãn nhìn xem chúng kiếm tu từng cái đi tới bên cạnh hắn, lập tức lại nhăn nhăn mi. Bởi vì còn có 16 cái đứng tại nơi đó vẫn không nhúc nhích, chính nhìn chằm chằm một người bóng lưng. Quả nhiên liền là giao ảnh đám người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư thúc trước khi đi còn cố ý dặn dò hắn muốn ngàn vạn lũng lấy những này tính tình ngang bướng, không tốt quá mức cứng nhắc. Thế là tận lực hòa hoãn ngữ khí. Đan sư đệ, tâm tình của ngươi ta hiểu, nhưng hết thảy còn là muốn dùng đại cục làm trọng a. Lô Tiểu Ất lẳng lặng đứng thẳng, nhìn hướng xa xôi hổ khâu phương hướng, bốn tên chân quân nỗ lực nhượng người kính nể, bọn hắn không sợ cũng để cho người khen phục, không rời không bỏ bị bọn hắn phát huy đến cực hạn. Đáng tiếc vì sao liền không thể mang theo mọi người cùng nhau đánh cực đây? Tòa một thanh như thế làm khó sao? Sau 7 ngày lại quyết, có thể xác định trùng tộc liền không có chuẩn bị. Có thể xác định bốn người liền có thể toàn đi ra ngoài. Có thể xác định đến lúc đó trong ngoài giáp công tựu hữu hiệu. Không phải là muốn cực hơn nữa còn là tại trùng tộc có chuẩn bị bên dưới đánh cược. Những này kiếm tua, không phải bị bức ép tới trình độ nhất định bên dưới mới bằng lòng cá chết lưới rách còn là cá nhân cá chết lưới rách. Liền không thể ngay từ đầu tựu lòng dạ oanh liệt tìm đường sống trong chỗ chết sao. Cũng không quay đầu lại chính nhẹ giọng phun ra hai chữ, giao ảnh kiếm tu nhóm đều rất quen thuộc hai chữ. Yêu đao, 16 tên giao ảnh kiếm tu cùng nhau đáp lại, Lâu Tiểu Ất vươn người đứng dậy, rút tại không trung, 16 tên giao ảnh kiếm tu tại sau lưng hắn trong nháy mắt tạo thành một thanh nghiêng nguyệt đao cong. Kiếm tu, không nên đi quản đối thủ cường đại cỡ nào. Có nhiều thế chúng, có nhiều đáng sợ, chúng ta chỉ cần biết bọn hắn ở đâu, thân hình phía trước tung. Đi theo ta, chấm, yêu đao theo sát phía sau, không chút do dự, còn lại 20 cái nguyên anh nhìn đến nhiệt huyết sôi trào tựu có người không có hảo ý nhìn hướng đầu lĩnh. Lưu sư huynh, Lưu đạo nhân thở dài một tiếng, hắn không có khả năng nhượng cái này, còn con mấy chục tên nguyên anh lại chia hai nửa, vậy liền mang ý nghĩa cỗ này nguyên anh lực lượng sụp đổ, lại cũng không thể hình thành hợp lực. Bốn vị sư thúc đi, giao ảnh kiếm chúng đi, bọn hắn còn có lựa chọn khác sao? Yêu đao, chúng ta đuổi theo, đây là Lưu đạo nhân cẩn thận một đời rất càn rỡ một lần lựa chọn, như vậy cải biến cuộc đời của hắn. Hổ Khâu ngoài sơn môn, Văn Chân Nhân ngay tại quan sát linh miện đáp lại, bọn hắn bốn tên chân quân luôn có một cái thường lưu tại đây, chính là vì không bỏ sót tinh bên ngoài bất luận cái gì khả nghi động tĩnh, bởi vì cái kia đem mang ý nghĩa Hổ Khâu cơ hội cuối cùng. Tinh miện là đặc thù tài liệu đặc thù công nghệ chế thành, quan sát tinh không linh cơ nhiễu động khoảng cách muốn vượt qua chân quân thần thức rất nhiều, tại Hổ Khâu kiếm tu không có biện pháp thâm nhập vũ trụ dưới tình huống, đây chính là bọn họ quan sát chi viện phải chăng đến tới duy nhất phương thức, lỗ hổng không được quan hệ đến một môn phái, một cái đại lục sinh tử tồn vong. Đột nhiên, Văn Chân Quân như có chỗ xem xét. Một bên cẩn thận quan chắc, một bên thần truyền ba vị sư huynh đệ, sau một khắc ba tên chân quân chạy tới, bốn người góp thành một đống, cẩn thận nghiên phán. Trúc Chân Quân mở miệng nói, cực tinh phương hướng, nửa ngày hành trình, có chút mơ hồ, có thể hiểu thành đấu chiến, cũng có thể là thiên tượng bạo phát, chúng ta dùng thứ này thời gian dù sao không dài, còn không thể hoàn toàn phân biệt. Linh miện thứ này, kiếm tu không có việc gì ai sẽ đi dùng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chính là lần này bị trùng tộc bước đến sơn môn bên trong ra không được, lúc này mới từ nhà kho chỗ sâu rời ra ngoài thứ này. Cho nên làm sao phân biệt là người làm còn là thiên tượng, cần đại lượng kinh nghiệm, bọn hắn hiện tại đối với cái này còn không quen thuộc. Chu Chân Quân quan sát càng toàn diện, bầy trùng đại bản doanh tại điều động, tựa như bọn hắn mỗi lần chuẩn bị tiến công sơn môn một dạng. Chủ yếu đều là nguyên anh điều động, Chân Quân tiếp tục quan sát không đến. Có hai cái khả năng, hoặc là thật muốn tiến công, hoặc là càng che càng lộ. Văn Chân Quân quan sát lâu nhất, nhìn so với bọn hắn càng sâu chút. Không giống như là thiên tượng. Bởi vì linh cơ ba động khoảng cách đang đến gần, chỉ bất quá tiếp cận một đoạn cự ly sau tự ngừng lại, càng có thể là có người hướng bên trong sông, sau đó bị ngăn lại. Chúng ta không thể xác định tới có bao nhiêu người, đến cùng là ai, là cứu viện còn là đi ngang qua. Đường Chân Quân hít sâu một hơi, hắn tại chiến tranh sơ kỳ phạm vào sai lầm, hiện tại không thể lại do dự. Truyền lệnh, Hổ Khâu sơn môn mở ra, tất cả trúc cơ kim đan đều đi ra ngoài cho ta quét côn trùng đi. Nói cho bọn hắn không có chi viện cũng không có đường lui, càng không có nhà. Nguyên Anh trở lên một tên cũng không để lại, theo ta giết ra ngoài. Cách chương.